Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Vy Dạ, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì mình cũng như đã nói với các bạn rồi, thì sắp tới mình cũng đi du lịch Đà Nẵng. Vào ngày 9 tháng 7 tới là mình sẽ bay vào Đà Nẵng, tức là chủ nhật tuần tới này. Thì trong những ngày đấy mình sẽ không thể đọc được truyện cho các bạn. Mình sẽ cố gắng để đọc cho các bạn một số tập của bộ truyện Nói Em 99 lần này. Tại vì nó cũng sắp kết thúc rồi, mình sẽ cố gắng kết thúc nhanh còn bộ truyện này. Còn mình sẽ không đọc bộ truyện Hà Môn Kinh Mộng 3 trong những ngày mình đi Đà Nẵng nữa. Thì các bạn hết sức thông cảm cho mình nha. Tập 42. Chương 821. Cô mang thai. Ăn cơm tối xong, Tống Thanh Xuân cùng Tống Mạnh Hoa xem TV một lát. Lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện cuộc gọi của Tô Chi Niệm nên trở về phòng ngủ của mình ở trên lầu. Cô vốn là muốn nói chuyện với điện thoại Tô Chi Niệm xong liền đi nhà vệ sinh kiểm tra xem có mang thai hay không. Kết quả nói chuyện với Tô Chi Niệm một chút lại có thể tán gẫu đến mình ngủ tiếp đi. Tỉnh lại lần nữa đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau, điện thoại di động hết pin, sớm tự động tắt máy. Tống Thanh Sơn cắm nguồn điện thoại, tắm rửa, sau khi đi ra, vào lúc sấy tóc thuận tiện mở máy, vừa nhìn thấy tin nhắn của Tô Chi Niệm gửi cho mình vào lúc 11:30 tối qua. Ngủ ngon. Mặt mày Tống Thanh Sơn cong cong, quay đầu, sau gương sấy khô tóc. Sau khi cho sản phẩm dưỡng da xong, cô nhìn chăm chú túi sách đặt ở một bên, hít sâu một hơi, đi đến trước sách lên vào nhà vệ sinh. Cô ngồi xổm ở trên bồn cầu, lấy que tử thai từ trong ngăn kép tủ túi ra. Sau khi mở ra, cẩn thận nhìn giấy hướng dẫn một lần, sau đó làm theo chỉ thị phía trên. 5 phút sau mới sẽ ra kết quả. Tống Thanh Xuân đứng ở trên bồn cầu, cô không chớp mắt nhìn chăm chú vào một dãy que tử thai được mình xếp chỉnh tề. 5 phút sau ngắn ngủi đối với Tống Thanh Xuân mà nói lại dài và khó khăn giống như một thế kỷ. Cô cực kỳ lo sợ chính mình thật mang thai, càng mang theo thời gian trôi qua, trong đáy lòng cô liền càng khẩn trương, càng thấp thỏm. Thậm chí đến cuối cùng, hô hấp của cô đều trở nên khó chịu hơn. Nhưng có lúc, những tưởng rất nhiều chuyện đều trái ngược với mong muốn. Bạn càng không muốn phát sinh, càng lo lắng phát sinh, liền cứ dế sẽ phát sinh. Trong 10 que tử thai, kết quả que thứ nhất xuất hiện đầu tiên chính là từ bên phải. Que thứ tư, biểu hiện dương tính yếu. Tống Thanh Xuân so sánh tờ giấy hướng dẫn một chút, dương tính yếu không nhất định là mang thai. Tống Thanh Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn an ủi chính bản thân mình, đừng hù dọa bản thân. Que thứ 3, que thứ 6 tính từ bên phải cũng ra kết quả, toàn bộ đều là dương tính. Dương tính ý tứ là mang thai. Tống Thanh Xuân còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong sấm sét giữa trời quang, 6 que thứ thai còn lại toàn bộ đều lần lượt ra kết quả, thuần một màu dương tính. 10 que thứ thai, 9 cái kết quả là dương tính, 1 cái kết quả là dương tính yếu. Tống Thanh Xuân chỉ cảm thấy bên tai mình giống như có hai quả bom nổ tung quáng mắt hoa đầu một hồi lâu. Cô lại có thể thật mang thai. Tuy rằng vào ngày hôm qua cô liền bắt đầu lo lắng mình có phải có thai hay không, nhưng lúc đó bởi vì không có đáp án rõ ràng, cô còn ôm một chút may mắn. Nhưng hiện tại đầu óc Tống Thanh Xuân trống rỗng, cô hoàn toàn không có ý thức đứng lên từ trên bồn cầu, sau đó dùng giấy vệ sinh bọc que thử thai xong đờ đẫn nhét vào trong tầng trong của túi sách, sách túi, ngây ngốc đờ đẫn đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô mím chặt môi đi đến bên giường, đặt mông ngồi lệch xuống đó. Đôi mắt của cô vô thần nhìn chằm chằm ánh sáng sớm bên ngoài cửa sổ. Sau một lúc mờ mịt, đầu óc mới chậm rãi chuyển động một chút. Làm sao giờ? Cô thật mang thai. Một màn cô sợ nhất, lo lắng nhất đã thật sự tới. Mang thai, một sinh mệnh mới ra đời, rõ ràng là một chuyện đáng được vui mừng và chúc phúc. Nhưng lúc này đối với Tống Thanh Xuân mà nói lại giống như trời sập. Người nào có biết, con của anh em ruột, đại đa số sinh ra đều sẽ có chỗ thiếu hụt, cho nên đứa bé này không thể được. Chuyện này là thưởng thức mọi người đều biết, vừa nói chui vào trong đầu óc của Tống Thanh Xuân, cô liền cảm giác trái tim của mình như kịch liệt co rút. Không biết có phải đứa bé trong bụng cô có cảm ứng hay không, ngay cả bụng dưới cũng đau đớn tinh tế theo hai cái. Thật ra Tống Thanh Xuân đều hiểu rõ hơn ai hết, đứa bé này khẳng định không giữ lại được. Nhưng sau khi cô thật vứt vào ổn định lại cảm xúc, cô vẫn lấy điện thoại di động, tìm trên Baidu những chuyện người mẹ tương lai cần chú ý đầu tiên. Trước giờ Tống Thanh Xuân đều không có ngồi trước màn ăn đúng giờ để ăn bữa sáng. Hôm nay vừa 8 giờ, cô không đợi người giúp việc gọi, nên chủ động xuống lầu ngồi trước bàn ăn. Đừng nói là người giúp việc kinh ngạc khi nhìn thấy cô, ngay cả Tống Mạnh Hoa cũng kinh ngạc giơ tay lên, sờ sờ trán cô, xác định cô có phải phát sốt hay không. Tống Thanh Xuân ghét nhất chính là ăn trứng luộc, nhưng bữa sáng nay cô lại ăn một hơi hai cái. Lúc đi ra cửa đi làm, cô theo thói quen chọn giày cao gót, ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn là cởi ra, tìm một đôi giày đế vàng mang vào. Tống Thanh Xuân cũng không còn lái xe, thành thành thật thật đi đến cửa tiểu khu đón xe taxi. Sau khi ngồi trên ghế xe, cô còn vô ý vô giơ tay lên thường xuyên kiểm tra bụng của mình, một bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con. Trên dọc đường đi đến công ty, tâm tình của Tống Thanh Xuân thật là cực kỳ khó hình dung. Lý trí của Tống Thanh Xuân vốn tính toán tìm cuối tuần đi bệnh viện lấy sổ, trực tiếp xử lý sạch sẽ đứa bé trong bụng, nhưng cảm tính của Tống Thanh Xuân vào lúc xe taxi sắp đến gần dưới lầu công ty lại bỗng nhiên sửa miệng nói muốn đi bệnh viện nhân dân. Trên Baidu nói chuyện thứ nhất sau khi người mẹ biết mình mang thai là đi bệnh viện kiểm tra, sau đó mua vitamin B11 và viên canxi, bổ sung dinh dưỡng đúng lúc, đảm bảo chắc chắn đứa bé được khỏe mạnh. Lúc xe sắp đến cửa bệnh viện nhân dân, lý trí của Tống Thanh Xuân lại chiến thắng cảm tính của Tống Thanh Xuân. Cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn, dao sắc không chặt lấy rối. Hôm nay cô trực tiếp đăng ký phá bỏ đứa bé, đầu xuôi đuôi lọt. Tống Thanh Xuân trả tiền xe, bước vào bệnh viện. Cô quẹo qua khu phụ sản xong, quá trình xếp hàng chờ, nội tâm cô dãy dụa vô số ý nghĩ. Nửa tiếng sau, cuối cùng đến phiên Tống Thanh Xuân, cô ngồi trước bàn bác sĩ phụ khoa, vừa cẩn thận lại tình huống của mình một lần. Sau khi bác sĩ phụ sản nghe xong, rất khách quan hỏi một câu: muốn hay không muốn đứa bé? Trước khi vào bệnh viện, Tống Thanh Xuân rõ ràng nghĩ không muốn đứa bé này, buột miệng nói ra lại là muốn. Bác sĩ khẽ gật đầu, gõ hai cái trên mặt máy tính, đưa cho Tống Thanh Xuân một tờ đơn. Trước đi làm một cái siêu âm bi, xem có phải chắc chắn mang thai không. Làm siêu âm bi đã là 2 tiếng sau, Tống Thanh Xuân đưa tờ kiểm tra cho bác sĩ phụ khoa sản. Bác sĩ khoa sản nhìn một lát, ừ một tiếng, chỉ hình ảnh giống như một hạt đậu lành ở trên tờ kiểm tra nói: đây là đứa bé, khoảng 6 tuần, trước mắt tất cả toàn nhìn rất bình thường, chẳng qua thân thể cô hơi yếu, cần chú ý một chút, tâm tình nhất định phải bảo trì tốt, còn phải nghỉ ngơi đầy đủ, tôi kê cho cô ít vitamin B11 và viên canxi, trở về uống đúng giờ, 1 tháng sau lại tới khám thai. Tống Thanh Xuân nói một câu cảm ơn khi nhận tờ thuốc bác sĩ phụ khoa sản kê, đứng lên chuẩn bị rời đi, vẫn nhìn không được hỏi một câu: cái đó đứa bé vấn đề gì không ạ? Dừng một chút, Tống Thanh Xuân bổ sung: ý tôi là dị dạng hoặc là liệt não linh tinh. Bác sĩ phụ khoa sản cười: hiện tại còn chưa nhìn ra, chỉ có thể kiểm tra có dấu vết sảy thai không thôi. Muốn xác định đứa bé có vấn đề hay không, ít nhất phải chờ đến lúc 4 hoặc 5 tháng có chút dị dạng, có thể cần đến 6 tháng hoặc khi sinh ra mới có thể biết được. À, Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, cúi đầu, xoay người đi kéo cửa. Trước khi cô đi ra ngoài, quay đầu lại hỏi: vậy nếu như sảy thai thì sao? Sảy thai? Bác sĩ phụ khoa sản nhíu mày: không phải cô quyết định muốn đứa bé này sao? Sao lại hỏi sảy thai? Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút. Bác sĩ phụ khoa sản khó hiểu nhìn Tống Thanh Xuân, vẫn giải thích cho cô: dưới tình huống bình thường, nếu như quyết định không cần đứa bé, càng sớm phẫu thuật càng tốt, bởi vì như vậy đối với thân thể người lớn là tốt nhất. Thời gian lâu, một khi đứa bé thành hình, nếu làm phẫu thuật sinh non, không nói đến chuyện người lớn sẽ chịu rất nhiều đau khổ, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Bác sĩ phụ khoa sản giống như nhìn ra Tống Thanh Xuân đang quấn quýt có nên muốn đứa bé này hay không. Sau khi nói xong một chuỗi dài, lại bổ sung thêm một câu: cho nên tốt nhất cô nên sớm hạ quyết định một chút, tận lực đừng vượt qua 2 tháng. Cảm ơn. Tin tức mang thai này nói tới được quá đột ngột, đột nhiên khiến Tống Thanh Xuân không chuẩn bị chút nào. Tống Thanh Xuân rất rõ ràng, nếu cô sớm đã chuẩn bị, cái thai này cũng sẽ không có được. Cô Tống Thanh Xuân nghĩ, có phải cô và Tô Trinh niệm ở cùng một chỗ làm trái luân lý, cho nên ông trời cũng không thích cô, nên cho cô một cái trừng phạt như vậy. Lúc này đã giữa trưa, lúc Tống Thanh Xuân nội tâm cuốn quýt vạn phần, vừa đi qua trước một nhà hàng ăn thanh đạm nên dừng một chút, quẹo vào, thành thành thật thật gọi một ít thức ăn có dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng ăn no. Tống Thanh Xuân biết chính mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cục diện tàn nhẫn đó, nhưng cô vẫn luôn không thể làm ra quyết định này. Hơn nữa, trước khi chưa hạ quyết định, cô vẫn chưa theo dặn dò của bác sĩ, ngoan ngoan uống số vitamin B1 và canxi vào. Tính tiền xong ra khỏi nhà hàng, Tống Thanh Xuân không có một chút tâm tư đi công ty. Cô có rất nhiều vấn đề muốn giải quyết. Đầu tiên là rốt cuộc có muốn đứa bé này hay không. Tiếp theo là mặc kệ có muốn đứa bé này hay không, Tô Chi Niệm đều có quyền biết, bởi vì anh là cha của đứa bé. Cuối cùng, cô có muốn đứa bé này rất có thể sẽ xảy đến một bi kịch. Hơn nữa, cô còn muốn giải thích với Tống Mạnh Hoa cô có thai như thế nào, sẽ không thể cho ông nói là hai đứa của con của ông tạo ra đi. Tống Thanh Xuân càng nghĩ càng nhức đầu, cô đi mệt, tùy tiện tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Nghe thanh âm hỗn loạn xung quanh, cô giơ tay lên xoa xoa mi tâm phát đau. Tống Thanh Xuân không biết chính mình ngồi cứng đờ bao nhiêu lâu, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên, là Tô Chi Niệm gửi tin nhắn tới, hỏi thăm buổi tối cô muốn ăn cái gì. Lúc Tống Thanh Xuân mới nghĩ đến buổi tối mình có hẹn với anh, hiện tại đầy đó của cô đều là đứa bé trong bụng, đâu còn tâm tư đi nghĩ gì ăn gì. Cô chỉ chăm chú nhìn điện thoại di động sững sờ rất lâu, cuối cùng đáp một câu: hôm nay không đi làm, đi công ty anh trước gặp mặt nồi nói. Tô Chi Niệm trả lời tin nhắn rất nhanh, có lẽ anh đang rất bận, chỉ nói một chữ được. Tống Thanh Xuân than thở một hơi, nhét điện thoại di động vào trong túi, đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi ven đường đón xe, nên nghe được một nơi không xa chuyển tới một tiếng kêu chói tai. Cô bất giác quay đầu lại, nhìn thấy. Không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy một người mình không thể quen thuộc hơn. Đường Noãn, cẩn thận mà nói rất nhiều khi, Tống Thanh Xuân có chút hoảng hốt. Đường Noãn hiện tại và Đường Noãn cô quen lúc học cao trung, rốt cuộc có phải cùng một người hay không? Giống như là từ năm ba đại học kia, Đường Noãn luôn ăn mặc trải chuốt như thục nữ kia, thì giống như biến thành người khác, mặc quần áo thục cảm tận xương, lộ ra hai bàn chân tuyết trắng, giày đạp cao gót, trang điểm đủ thành các loại kiểu hình kinh diễm đụng lòng người. Cho nên khi Tống Thanh Xuân vừa liếc mắt nhìn thấy Đường Noãn đội một lũ nữ trai kiểu dáng đơn giản, mang một đôi giày đế bằng tiện lợi, mặt mộc, một thân đồ thể thao thoải mái, cô là có chút không nhận ra. Tiếng thét chói tai kia là Đường Noãn phát ra, cô ta giống như gặp phải phiền toái, đang tranh cãi gì đó với một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, đứng ở bên đường cách đó không xa. Thoạt nhìn lai lịch người phụ nữ trung niên đó không nhỏ, phía sau còn đỗ một chiếc xe sang giá trị hơn 1.000 vạn. Bên cạnh xe còn đứng hai người vệ sĩ cao lớn, đeo kính đen, bày ra một bộ dáng hung thần ác sát, xem ra có chút dọa người. Bởi vì cách một khoảng cách, Tống Thanh Xuân cũng không nghe rõ được Đường Noãn và người phụ nữ trung niên đó đang tranh chấp cái gì. Hai người càng nói, người phụ nữ trung niên đó càng liền kích động, âm điệu cũng đề cao hơn rất nhiều, khiến người đi đường chung quanh không ngừng ghé mắt liếc nhìn. Cho dù lúc này Đường Noãn không trang điểm, lúc cánh tay cô ôm ở trước ngực, cười lạnh, loại cảm giác cao ngạo khinh thường trong ngày thường kia vẫn biểu lộ ra được một chút. Cô không biết cô ta có khuôn mặt lãnh diễm đáp lại câu gì, chọc cho người phụ nữ trông nên nó bỗng nhiên liền kéo giọng mắng một câu: tiểu tiện nhân, xem hôm nay bà đây có xé nát mày ra không? Đường Noãn rõ ràng cảm giác không muốn nói chuyện nhiều, không nói hai lời, quay người liền ngao mạn đi về phía Tống Thanh Xuân. Mày đứng lại cho tao tiểu tiện nhân! Người phụ nữ trung niên vừa giận giống một tiếng, sau đó liền đuổi theo Đường Noãn, đưa tay ra nắm cánh tay cô ta, không nói hai lời liền vung một cái tát trên mặt Đường Noãn. Lực đạo cái tát của người phụ nữ trung niên kia thật sự rất lớn, bàn tay vừa đánh lên mặt của Đường Noãn, sau đó trên gương mặt Đường Noãn liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên đỏ sưng phọc lên. Ánh mắt Đường Noãn nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên đó, tràn ngập cừu hận. Không biết người phụ nữ trung niên đó nghiến răng nghiến lợi mắng cô ta cái gì. Một giây sau Đường Noãn liền không nói lời nào, giơ tay lên hung hăng đánh trả một cái tát trên mặt người phụ nữ trung niên. Chẳng những người phụ nữ trung niên kia bị đánh sững sờ một giây, ngay cả vệ sĩ được bà ta mang theo phía sau cũng sững sờ lên theo. Mấy người lẻ tẻ xung quanh vây xem, có lẽ Đường Noãn ngại mất mặt, ném người phụ nữ trung niên kia xong xoay người liền vội vàng bước chân rời đi. Chỉ là cô ta còn chưa đi được mấy bước, người phụ nữ trung niên đó liền tức giận điên lên, vừa mắng Đường Noãn vừa xoay người khiển trách hai người vệ sĩ còn chưa hoàn hồn kia. Hai người các người là phế vật sao, đứng ở chỗ đó làm gì, bắt cô ta trở về cho tôi. Vệ sĩ nhanh chóng hoàn hồn đuổi theo Đường Noãn, cho dù Đường Noãn bước nhanh hơn nữa nhưng vẫn nhanh chóng bị hai vệ sĩ cao hơn cô ta một nửa đường ngăn đường đi lại. Đường Loan cố gắng vòng qua hai người vệ sĩ, nhưng mặc kệ cô ta đi vào trong, hai người kia vẫn luôn nhanh nhẹn đứng ở trước mặt cô ta. Người phụ nữ trung niên đã đuổi theo, giống như là bị một cái tát kia của Đường Loan đánh cho nóng mắt, nắm tóc Đường Loan nên đánh lên trên mặt cô ta. Tiểu tiện nhân, mày câu dẫn chồng tao, không biết xấu hổ, làm tiểu tam lại có thể còn dám đánh tao. Người xung quanh vây xem, cho dù người muốn tiến lên phía trước giúp Đường Loan một chút, nhưng sau khi nghe được lời nói của người phụ nữ trung niên này đều dồn dập xóa bỏ ý nghĩ. Quần chúng vốn ôm lòng đồng cảm với Đường Noãn, trong mắt đều nhiễm ra một chút ánh mắt khinh thường và xem thường. Đường Noãn bị quăng bạt tai lần thứ hai, lần này đến một giây sững sờ cũng không có, phản ứng điều kiện liền nhào về người phụ nữ trung niên đó. Hai vệ sĩ mắt tanh mắt lẹ nắm lấy cổ tay Đường Noãn. Đường Noãn không biết giãy thoát được, giơ chân liền hung hăng dẫm một cước lên người phụ nữ trung niên. Vào lúc cô ta đang muốn đi dẫm người phụ nữ trung niên lần thứ hai, cả người cô ta bị hai vệ sĩ kéo lui về phía sau. chân đưa ra của Đường Noãn rơi xuống khoảng không. Người phụ nữ trung niên đó nghiễm nhiên không phải là một nhân vật dễ chọc. Bà ta ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, liếc thấy Đường Noãn bị hai người vệ sĩ kia khống chế vững chắc, tiếng mắng trong miệng càng kịch liệt, vừa dừng sức lôi kéo tóc Đường Noãn, vừa cầm túi không phân tốt xấu đập lên đầu cô ta. Ban đầu Đường Noãn còn mang liều mạng cố gắng giãy thoát kiềm chế của hai tên vệ sĩ, nhưng mà cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, lực đạo lớn hơn nữa cũng không sánh bằng một người đàn ông bình thường, càng huống chi hai vệ sĩ kia đã trải qua huấn luyện. Đường Noãn dễ dội đến cuối cùng dần dần mất đi sức lực, chỉ có thể hung bạo thừa nhận sự phát tiết của người phụ nữ trung niên đó. Người phụ nữ trung niên hạ thủ thật là vừa ngoan độc lại vừa vô tình. Mũ lưỡi chai của Đường Noãn đã sớm không biết rơi ở nơi nào, tóc bị hung bạo giằng xé một nhúm lớn, phía trên còn dính máu đỏ tươi. Trên mặt cô ta bị túi của người phụ nữ trung niên đập ra khối nhỏ, khối xanh, máu trong lỗ mũi không ngừng rơi lách tách, miệng sưng không nhìn ra được dáng dấp ban đầu, khóe môi còn có một chút vết máu nhỏ. Thẳng thắn mà nói, ân ân oán oán của Tống Thanh Xuân và Đường Noãn kéo dài đến 6 năm thời gian. Trong 6 năm này, Đường Noãn đã từng cho cô vô số lần thương tâm, vô số lần phẫn nộ. Rất nhiều khi, cô thật rất ghét Đường Noãn, quả thực cô coi cô ta như cái đinh cơm gai trong mắt, thật không thể giết chết cô ta. Tống Thanh Xuân cũng luôn biết chính mình không phải thiện nam tín nữ gì, không có một tâm thánh mẫu rộng lượng, thế nên cái gì cũng không thể so đo được. Cô không phủ nhận, mới bắt đầu cô đứng ở chỗ này không đi đón xe taxi chính là muốn nhìn cười nhạo Đường Noãn một chút. Nhưng xem đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân phát hiện chính mình tâm hận Đường Noãn của mình, thậm chí có chút mềm lòng. Là do mang thai sao, lại có thể cho cô ta suy nghĩ thánh mẫu như vậy? Tống Thanh Xuân cúi khép mí mắt, tránh né một màn bi thảm ở trước mặt. Rất nhiều khi xã hội này không có tốt đẹp như truyền thông truyền bá, ngược lại, rất nhiều khi xã hội này còn muốn lạnh bạc hơn trong tưởng tượng nhiều. Người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, có người nhìn không được bỏ đi, có người lại lấy điện thoại di động thu hình, lại không có người nào lo chuyện bao đồng, đi báo cảnh sát. Tống Thanh Xuân có một khắc do dự, chính mình có nên giúp Đường Noãn hay không? Nhưng ý nghĩ này thoáng hiện lên ở trong đầu cô âm thầm mắng mình một tiếng thật tiện. Đường Noãn sống hay chết có liên hệ gì với cô đâu, cả ngồi chi cô đi giúp Đường Noãn. Sau khi giúp, có khi bị Đường Noãn châm chọc khiêu khích cô một câu bắt chó, đi cày, xem vào chuyện của người khác. Lại nói, Tống Thanh Xuân nhấc mí mắt lên, nhìn chăm chú dáng dấp hai người đàn ông cường tráng kia. Hiện tại cô mang thai, lên phía trước ngăn trở, bất luận một ai trong bọn họ, tùy tiện đẩy cô một cái, có lẽ đứa bé trong bụng cô liền không còn. Đứa bé, Đường Noãn cũng có thai, tầm mắt của Tống Thanh Xuân đưa mắt nhìn về phía bụng dưới của Đường Noãn, lúc này cô mới chú ý đến. Trong quá trình Đường Noãn bị đánh, thân thể đều cúi người lui về phía sau, tư thế kia nghiễm nhiên là đang dồn hết tất cả năng lực tới bảo vệ đứa bé của mình. Tống Thanh Xuân hơi hơi rung động một chút, bất giác giơ tay lên vuốt ve bụng dưới của mình. Cô thật là xem Đường Noãn, vẫn cảm thấy cô ta xem tình cảm thành trò đùa, là người không có tâm, lại không nghĩ rằng cô ta cũng sẽ yêu đứa bé trong bụng cô ta như thế. Đứa bé vô tội, còn đánh như vậy nữa có lẽ Đường Noãn sẽ sảy thai bên đường. Tống Thanh Xuân thật chán ghét chính mình do dự thiếu quyết đoán như vậy. Cô sợ chính mình còn đứng ở chỗ này nữa, thật sẽ làm ra hành động thánh mẫu gì đó, trực tiếp bước chân đi đến bên đường. Con đường bên này có chút không dễ đón xe, Tống Thanh Xuân chờ khoảng 5 phút cũng không đợi được một chiếc taxi. Nơi phía sau không xa thường chuyển tới một tiếng hét thảm thiết của Đường Noãn. Cô nghe đến tim cũng co rút theo. Cuối cùng cô kiềm nén không được, chuyển về kia cách xa Đường Noãn mấy bước. Sau đó tim cô mới bình tĩnh lại một chút. Tiếng kêu thảm thiết của Đường Noãn đột nhiên biến mất không còn nghe thấy nữa, tiếng mắng của người phụ nữ trung niên đó càng thêm hung ác. Lúc Tống Thanh Xuân nghiêng đầu nhìn về phía dòng xe cộ chạy phía canh mình, dư quang khóe mắt lơ đãng đích nhìn vị trí Đường Noãn. Cô ta sụi lưu trên mặt đất, thân thể làm cuộn tròn thành một bộ dáng con tôm, bảo vệ chặt chẽ bụng của mình. Người phụ nữ trung niên đánh cô ta thảm như vậy, lại tấp ngoan thủ lạt, không có chút yếu dứ muốn bỏ qua, dùng giày cao gót sắc bén không ngừng đập lên đầu cô ta. Tống Thanh Xuân bất giác giơ tay lên muốn che dư quang nơi khóe mắt của mình lại, nhưng mà tay cô vừa giơ lên một nửa, ánh mắt Đường Noãn liền nhìn về phía cô. Cô ta giống như không nghĩ tới Tống Thanh Xuân sẽ ở nơi này, đáy mắt rõ ràng kinh ngạc một chút. Cô ta không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, giống như đang do dự cái gì. Một lát sau đáy mắt đó liền lộ ra chút ánh sáng cầu xin. Làn môi dơ máu của cô ta hơi động động, giống như là muốn mở miệng nói cái gì với Tống Thanh Xuân, nhưng cuối cùng lại không phát ra khẩu hình, ngược lại hung hăng mấp máy môi, giống như bông ta rũ mắt xuống, tránh né bóng dáng Tống Thanh Xuân. Cô ta đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng như vậy với Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân chán ghét chết cô ta cũng chán ghét chết Tống Thanh Xuân. Cô ta còn muốn hại chết Tống Thanh Xuân, thậm chí đã từng động tay qua. Cho dù số lần đó Tống Thanh Xuân phúc lớn mạng lớn, làm đồ cốc nước, với thâm cừu đại hận ngăn cách giữa hai người các cô, làm sao Tống Thanh Xuân sẽ giúp cô ta chứ? Khóe môi Đường Noãn nâng lên một nụ cười tự giễu, chế giễu suy nghĩ muốn cầu cứu Tống Thanh Xuân vừa thoát ra của mình, sau đó chậm rãi nhắm mi mắt lại, liền liều chết bảo vệ bụng không để cẩn thận bất kỳ xung quích và tổn thương nào của mình. Khi Đường Noãn đau đến cuối cùng, những tiếng quyền đấm cước đá của người phụ nữ trung niên với mình đã trở nên chết lặng. Dưới đáy lòng Đường Noãn đang mong đợi những hành hạ này nhanh chóng kết thúc, nhưng mà bụng cô ta luôn muốn bảo vệ chợt bắt đầu cảm rớt đau đớn sắc bén. Đau đớn này khiến cho cô ta vô cùng hoảng hốt. Lúc bị đánh, mặc kệ đau bao nhiêu, thể diện của cô ta vẫn luôn cắn răng chịu đựng, chịu đựng không có cầu xin tha thứ. Lúc này bụng đau đớn khiến cho cô ta nghĩ cũng không liền nghĩ, nên mở miệng cầu xin. Đừng đánh, tôi xin bà đừng đánh. Người phụ nữ trung niên đó hở hững lành nhạt, khiến cho Đường Noãn bất chấp chật vật mà tôn nghiêm cầu xin với người xem xung quanh. Tôi cầu xin các người giúp tôi, giúp tôi, cầu xin các người giúp tôi. Đại đa số mọi người khi tiếp xúc đến mắt cầu xin của Đường Noãn đều treo cao việc không liên quan đến mình, xoay người rời đi. Chỉ có vài người muốn giúp đỡ, có ánh mắt hung tận ác sát của vệ sĩ dọa đến lui về phía sau một bước, cũng có bạn của mình kéo đi. Bụng càng lúc càng đau, đau đến tê tâm liệt phế, giống như có một cây đao đang điên cuồng quấy trộn ở bên trong. Đường Noãn càng sợ hãi. Cô ta vốn thấy nhiều người vây xem như vậy, cuối cùng chỉ còn lại vài người, do dự có nên giúp một tay hay không. Vừa nghĩ tới cầu xin Tống Thanh Xuân giúp đỡ, Đường Noãn liền dừng lại thời khắc mấu chốt. Lúc này không có thời gian để lo Tống Thanh Xuân sẽ có giúp đỡ hay không. Tống Thanh Xuân là người duy nhất cô ta quen nơi này. Cô ta nghĩ cô không nghĩ, liền kéo giọng, đứng gọng thê thảm, gọi Tống Thanh Xuân chặn taxi lại. Tống Thanh Xuân, cầu xin cô đừng đi. Cô giúp tôi một chút, Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân. Bước chân Tống Thanh Xuân đi tới xe taxi bất giác dừng lại. Tống Thanh Xuân như vậy khiến cho Đường Noãn nhìn thấy một chút hy vọng. Cô ta giống như bắt lấy nhạnh cỏ cứu mạng, thả dáng người luôn chân cao ký ngạo trước mặt Tống Thanh Xuân đến mức thấp nhất. Tống Thanh Xuân, tôi cầu xin cô. Cô biết cô rất hận tôi, nhưng mà tôi van cầu cô có thể giúp đỡ tôi. Bởi vì đau đớn, tiếng nói của Đường Noãn trở nên hơi run rẩy, khóe mắt cô ta có nước mắt chậm rãi thấm ra. Tống Thanh Xuân, hiện tại chỉ có mình cô có thể giúp tôi. Cô giúp tôi được không? Tôi cầu xin cô. Bà ta là vợ của Hoàng Tổng, gần đây Hoàng Tổng rất dựa vào tôi chi niệm. Quan hệ của cô và tôi chi niệm tốt như vậy, tôi cầu xin cô. Cầu xin cô. Tay Tống Thanh Xuân chậm rãi nắm thành quả đấm. Hoàng Tổng mà Đường Noãn nói, Tống Thanh Xuân có biết lúc trước cô đi theo Tô Chi Niệm tham gia bữa tiệc, từng gặp qua một lần, lúc đó cô cảm thấy quen mắt. Hiện tại Đường Noãn vừa nói như thế, Tống Thanh Xuân mới chỉ đột nghĩ đến, hóa ra Hoàng Tổng đó chính là người do Tần Dĩ Nam đội nón xanh. Tống Thanh Xuân, chỉ cần một câu nói của cô, chỉ cần một câu nói, tôi cầu xin cô. Chỉ cần cô giúp tôi có thể biến mất không còn tăm hơi từ trước mặt cô. Tôi thề cả đời này của tôi đều không nói loạn với cô nữa. Tống Thanh Xuân, van cầu cô. Tiếng nói của Đường Noãn đều đã lạc dòng, thê lương không tưởng tượng nổi. Tống Thanh Xuân bất giác chuyển đầu một chút, nhìn thấy Đường Noãn phun ra một ngụm máu trên mặt đất. Cô ta giống như đau đến không phát ra được âm thanh. Tống Thanh Xuân chỉ có mượn khẩu hình đóng đóng mờ mờ của cô ta, nhìn thấy mấy chữ rải rác. Cứu con tôi. Con cô ta. Cô ta đang cầu cứu con cô ta sao? Lúc này Tống Thanh Xuân mới chú ý đến chỗ mông Đường Noãn thấm ra một mảng đỏ nhỏ. Đó là dấu hiệu sảy thai sao? Tống Thanh Xuân đột nhiên giơ tay lên che bụng của mình. Cô là bởi vì Đường Noãn có thai mới ý thức được chính mình cũng đang có thai. Dù sáng nay cô mới biết trong bụng mình có một đứa bé, nhưng mẹ con liền tâm, cô rõ ràng biết bắt đầu từ giây phút người mẹ mang thai, rốt cuộc tình mẹ sẽ lan tràn như thế nào. Cô là hận Đường Noãn, nhưng đứa bé của Đường Noãn là vô tội. Cô không phải thánh mẫu, nhưng cô không trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé vô tội biến mất ở trước mặt mình được. Xe taxi đã chờ trước mặt cô. Cô có thể mở cửa xe, ngồi lên rồi đi cho xong việc. Nhưng mà cô nhìn Đường Noãn thê thảm như vậy, nghe lời cầu xin vừa rồi của cô ta, chân cô liền giống như là dừng ở trên mặt đất, cũng không có cách nào nhúc nhích được chút nào. Cuối cùng cô cũng không được cái loại ngoan độc kia, cũng không có được ông công lực máu lạnh. Tống Thanh Xuân nắm tay thành quả đấm, run rẩy một hồi lâu, đột nhiên xoay người, hô một tiếng về phía bên Đường Noãn nói một câu. Dừng tay! Có lẽ bởi vì Tống Thanh Xuân là người đầu tiên đứng ra ngăn trở, cũng có lẽ bởi vì người phụ nữ trung niên đó đánh mệt mỏi, sau khi nghe lời nói của Tống Thanh Xuân, đã thật sự ngừng tay lại. Người xung quanh đồng loạt rơi tầm mắt trên người Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân mấp máy môi, bước chân đi tới. Tuy rằng Đường Noãn nói đây chỉ là một chuyện một câu nói của cô, nhưng cô vẫn thật sợ Tô Trí Niệm sẽ không dùng được. Người phụ nữ trung niên đó sẽ phát điên đến mắt nạt cô, cho đến lúc cô cách Đường Đoan khoảng 3 mét liền ngừng lại. Tống Thanh Xuân không chớp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trung niên kia, hơi cười. Bà là Hoàng phu nhân. Vừa rồi người phụ nữ trung niên kia nghe được lời cầu cứu của Đường Đoan, bà không quen cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt này, nhưng bà từng nghe qua ba chữ Tô Trí Niệm. Bà đúng là có người quen biết Tô Trí Niệm, có một chút thể diện. Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên vẫn lộ ra tràn ngập tức giận, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn rất nhiều. Cô là... Tôi là Tống Thanh Xuân, Tống Mẹ Hoa là ba tôi. Tống Thanh Xuân cười nhạt nói ra tên của ba của mình. Người trong vòng tròn thương trường chưa hẳn đã nghe tên Tống Thanh Xuân của cô, nhưng lại đều biết Tống Mạnh Hoa, mà lúc trước Tô Trí Niệm còn từng đảm nhiệm CEO của xí nghiệp Tống Thị. Cô nói như vậy chính là để cho Hoàng phu nhân biết cô và Tô Trí Niệm thật ra quan hệ không cạn. Tính toán nơi đáy lòng cô, Hoàng phu nhân cũng đang nghĩ tới. Bà ta chậm chạp không có mở miệng. Tống Thanh Xuân kiên nhẫn chờ nửa phút, lại lễ phép lên tiếng. Hoàng phu nhân, mới vừa rồi từ trong lời nói của bà, tôi cũng nghe ra được chuyện này cô ta thực sự không đúng. Chẳng qua người thì bà cũng đánh rồi, hơn nữa đánh nặng như vậy, lửa giận sợ cũng đã toát đi gần hết rồi. Cho nên bà xem, có thể người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ, chuyện này liền kết thúc ở đây đi. Hoàng phu nhân không nói gì. Bà ta hận thảm tiểu nhân câu dẫn chồng của mình này, nhưng ăn ở đi lại của bà ta đều dựa vào chồng của mình. Cho dù hôm nay bà ta tới giáo huấn đập con gái điếm này cũng là làm sau lưng chồng bà ta. Thẳng thắn mà nói, bà không sợ Đường Đoan náo đến chỗ chồng của bà ta, nhưng bà thật sự có chút kinh kỵ vì Tống Thanh Xuân. Dù sao bà ta chưa rõ được quan hệ của Tống Thanh Xuân và Tô Trí Niệm. Nếu bà ta không cho Tống Thanh Xuân mặt mũi, có thể chọc cho Tô Trí Niệm không cao hứng, anh hời tới hợp tác anh ta và chồng bà không. Tống Thanh Xuân nhìn ra Hoàng phu nhân đang do dự. Vết máu ở mông Đường Đoan diện tích càng lúc càng lớn. Tống Thanh Xuân trầm mặc vài giây, giả vờ bộ dáng có điện thoại, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Sau lúc đó giả vờ nhìn thấy biểu hiện cuộc gọi, đầu ngón tay nhanh chóng mở khóa điện thoại di động, nhấn số của Tô Trí Niệm gọi đi. Sau đó liền chậm rãi đặt ở bên tai, nhỏ giọng hô một câu: Trí Niệm. Với tiếng đô đô bên trong, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời Tống Thanh Xuân gọi Tô Trí Niệm là Trí Niệm. Sau khi cô buột miệng nói ra, sau lưng cô đều dâng lên một tầng ê ẩm tê tái. Lúc Tống Thanh Xuân vừa giả bộ dáng gọi điện thoại cho Tô Trí Niệm, tận lực chờ một đoạn thời gian rất dài, Tô Trí Niệm có lẽ đang bận, chậm chạp không có nghe điện thoại. Tống Thanh Xuân cảm thấy chính mình còn trầm mặc nữa nên sẽ lộ ra dấu vết, xoay tròn mắt, chỉ đành hát kịch một vai, đối diện mỗi một tiếng đô đô gọi điện thoại lại nói: Sao vậy? Anh đúng lúc đi ngang qua thân quang thiên địa cho nên gọi điện thoại cho em à? Uống bút qua cho em. Tống Thanh Xuân tận lực để cho giọng nói của mình nghe qua rất ôn nhu, thậm chí sau khi nói đến đây còn mang theo một chút ý tứ nản nũng. Và lúc cô trực tiếp muốn nói chuyện điện thoại, được Tô Trí Niệm tiếp thông: Đình Đình, sao vậy? Cô đang diễn đến lúc đặc sắc nhất cũng không thể cắt đứt như vậy. Tống Thanh Xuân chỉ đành xem nhẹ câu hỏi thăm của Tô Trí Niệm, tiếp tục nói: Túi sách mới nhất của China sao? Được đó. Cái gì? Trong điện thoại chuyển tới giọng nói không hiểu ra sao của Tô Trí Niệm. Dây chuyền đi ho, cũng có thể. Tô Trí Niệm nhíu mày. Đinh Đinh, em... Lời nói của nghi hoặc của Tô Trí Niệm còn chưa có nói xong, Tống Thanh Xuân lại mở hiện. Son YSL, cũng muốn mua màu nào à? Sản phẩm mới vào mùa này em đều thích hết nha. Tô Trí Niệm dứt khoát trầm mặc lại. Để cho em chọn loa à? Em không thích hoa hồng đỏ, em thích hồng nhạt. Tô Trí Niệm cảm thấy chính mình bị hơi hiểu rồi. Tống Thanh Xuân nên đã mắc nhở anh đêm nay lúc ăn cơm chuẩn bị những món quà này cho cô đúng không? Tô Trí Niệm nhẹ nhàng ừ một tiếng với điện thoại di động. Ừ, cái cọng lông anh ấy, anh biết em đang làm gì sao? Tống Thanh Xuân án thầm một câu, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Được, em biết, em sẽ đi đường cẩn thận. Chờ lát nữa chúng ta gặp nhau ở Kim Lăng. Kim Lăng, cô đây là ý tứ đêm nay ở Kim Lăng ăn tối. Tô Trí Niệm nói một chữ được với microphone, lúc này mới chuẩn bị nói câu gặp lại sau. Tống Thanh Xuân ở trong điện thoại chuyển tới tiếng nói dịu dàng. Gặp lại sau, Trí Niệm. Trí Niệm, xưng hô thân mật như vậy, Tô Trí Niệm rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chấn động, ngay cả bụng dưới cũng bắt đầu chướng đau lên. Tay anh run lên, điện thoại di động liền trượt từ giữa ngón tay, nhẹ nhàng nện ở trên nền đá cẩm thạch, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Tiếng gì vậy? Tống Thanh Xuân chần chờ một chút, nghĩ đến chính mình còn những chuyện khác phải xử lý, đành cắt đứt, quay đầu cười nói xin lỗi với Hoàng phu nhân. Xin lỗi vừa rồi có nhận cú điện thoại, không biết tôi vừa mới nói. Tống Thanh Xuân cố ý dừng lại một chút, cô biết một người quý phụ này đều là người thành tinh. Cú điện thoại kia của cô, bà ta nhất định nghe được rành mạch rõ ràng, mà cô luôn lên tiếng luyến thoáng chi niệm, nhất định sẽ lộ ra một ít thông tin cho bà ta. Ý nghĩ trong đầu Tống Thiên Xuân còn chưa hình thành, Hoàng phu nhân liền dùng khuôn mặt cười nịnh hót với cô. Tống tiểu thư, nếu cô đã mở miệng vì tiểu... Sợ là Hoàng phu nhân đã nghĩ, mắng đừng nói là tiểu tiện nhân, thành thói quen, nhưng lúc này nhìn mặt mũi Tống Thanh Xuân lại đổi lời nói. Cô cầu xin, chuyện này đương nhiên tôi sẽ cho qua, tôi sẽ không cho người khác mặt mũi, nhưng thể diện của Tống tiểu thư, tôi không thể không cho. Đâu phải là nể mặt cô, rõ ràng là to chối đi niệm thể diện, cô chẳng nào cáo mượn oai hùng thôi. Chỉ là mọi người đều xuất thân hà môn, bản lĩnh gặp người nói người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, đây cũng ai cũng không kém. Tống Thiên Xuân cười còn khách sáo hơn cả Hoàng phu nhân. Vậy vẫn thật cảm ơn Hoàng phu nhân, hôm nào có thời gian tôi nhất định mời bà ăn cơm. Tống tiểu thư nói gì vậy, nên là tôi mời cô. Tống Thiên Xuân và Hoàng phu nhân mỗi người nịnh hót hàn huyên hai câu mới tạm biệt nhau. Hoàng phu nhân mang theo hai vệ sĩ của bà ta tư thế oai nghiêm lên xe rời đi. Người về xem chung quanh thấy chuyện đã kết thúc cũng đều nhanh chóng tản đi. Tống Thiên Xuân cúi đầu nhìn đường noãn cuộn tròn ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, động môi muốn hỏi cô ta một chữ còn ổn chứ, lời nói đến bờ môi rồi lại cảm thấy không nhất thiết phải như thế, cũng không cần câu cảm ơn của đường noãn, nên xoay người đi tới xe taxi còn đang đợi mình ven đường. Trước khi cô lên xe, quay đầu nhìn đường noãn nằm úp sấp trên mặt đất, dãy dụa nhiều lần cũng không đứng lên được, nhẹ nhàng than thở một hơi, liền mở túi sách của mình rút một sấp tiền giày từ bên trong ra đưa cho tài xế xe taxi. Xin lỗi, tôi có thể phiền toái anh một chuyện không? Đưa tiểu thư ghi bệnh viện nhân dân trước, cô ta có thai, nhìn như giống có dấu hiệu sảy thai. Tài xế xe taxi nhìn sấp tiền giày của Tống Thanh Xuân, do dự một chút liền đáp ứng, sau đó liền đẩy cửa xe ra, xuống xe đi về phía đường noãn. Tống Thanh Xuân vòng qua xe taxi này, tiếp tục chặn một chiếc xe, mở cửa xe ngồi lên. Tống Thanh Xuân vẫn luôn không có quay đầu, không có lưu ý đến ánh mắt đường noãn được xe taxi ôm lên xe, nhìn cô có vẻ phức tạp và kinh ngạc. Lúc điện thoại Tống Thanh Xuân gọi tới, tôi chi niệm đang mở cuộc họp, anh luôn chờ đến khi giám đốc nghiệp vụ báo cáo xong mới nói một câu xin lỗi, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, tìm một nơi tương đối yên tĩnh tiếp nghe điện thoại của Tống Thanh Xuân. Chi niệm, tôi chi niệm hoàn toàn không có chú ý đến điện thoại của mình rơi xuống dưới đất, đối diện với cửa sổ sát đất trước mặt, hơi hơi cầu muốn lên. Chi niệm, trong đầu tôi chi niệm hãy nhớ về Tống Thanh Xuân từng dùng ngữ khí ôn nhu gọi tên mình lần nữa. Độ cong tăng lên của khóe môi trở nên lớn hơn, ngay cả giữa mặt mày đều nhiễm lên vui vẻ. Chí niệm, tôi chí niệm không phiền chút nào nhớ lại lần nữa, sau đó liền không nhìn được cười hì hì ra tiếng. Dừng một chút, tôi chí niệm lại cười vài tiếng lần nữa, và lúc anh sắp cười ra tiếng lần thứ ba, phía sau chuyển tới tiếng nói của Trịnh Thanh Thông. Tô Tổng! Tôi chí niệm vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, vì không thể cho mình lộ ra thất tố và sơ hở, anh giơ tay lên, hơi che giấu làn môi của mình một chút, mượn ho khan để ép vui sướng mênh mông trong lòng, lạnh lùng ừ một tiếng, sau đó vào một giây tiếng nói của anh rơi xuống, khóe môi lại không khắc chế được dư lên. Chương 831, ôm một cái. Trình Thanh Thông đứng ở chỗ sau lưng cách Tô Chi Niệm 1 mét, cung cung kính kính mở miệng. Tô Tổng, mọi người vẫn đang chờ ngài ở phòng họp. Giống như vừa rồi, tôi chỉ niệm bảo trì trầm ổn khẽ lên tiếng, chỉ là giọng nói của anh mới nói được một nửa, âm điệu nềm mang theo vui sướng không khống chế được. Trịnh Thanh Thông có chút kỳ quái đánh giá tôi chỉ niệm. Tôi chỉ niệm vội vàng ngậm miệng lại, im mặt, bước chân vượt qua Trịnh Thanh Thông, đi tới phòng họp, vừa dùng sức nuốt nuốt nước miếng một cái, muốn để ép tiếng cười không chế ra được phát của mình. Kết quả ngược lại, sặc đến chính mình. Tôi chỉ niệm dùng sức mím môi, bảo trì hình tượng cao quý trước sau như một, không để cho mình chật vật ho khan ra tiếng. Chưa đầy một lát, sắc mặt trắng nõn tuấn giật của anh liền bị bộp đến đỏ rực. Tô Tổng! Trình Thanh Thông nhìn tới điện thoại di động bị Tô Chi Niệm để lại ở rơi trên mặt đất, nhưng không được lên tiếng nhắc nhở Tô Chi Niệm một chút. Tô Chi Niệm cho rằng chính mình nhìn ra khác thường, không để ý đến tiếng gọi của Trình Thanh Thông, bước chân cản nhanh hơn một chút. Tô Tổng! Trình Thanh Thông lại hô một tiếng, thấy Tô Chi Niệm không có dấu vết dừng lại, chỉ đành cúi người xuống, nhặt điện thoại di động lên, dẫm giày cao gót cạch cạch, một đường chậm đuổi theo. Tô Chi Niệm nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Trình Thanh Thông, cũng bước cả gấp bước chân của mình theo. Ở trong công ty anh, đâu đâu cũng có nhân viên, Trình Thanh Thông có thể chạy chậm, nhưng anh không để, mắt thấy tiếng bước chân của Trình Thanh Thông đều đã đuổi tới bên cạnh mình. Tô Chi Niệm thẹn quá hóa giận, chợt dừng bước, quay đầu vừa định răn dạy Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông liền đưa điện thoại di động đến trước mặt anh. Tô tổng, điện thoại di động của ngài rơi rồi. Lời nói đến mở môi của Tô Chi Niệm bị một câu nói thở hồng hộc của Trình Thanh Thông hung hăng bạo ngăn ở cổ họng. Anh dừng vài giây mới mặt lạnh, dùng mũi hừ một tiếng. Trình Thanh Thông vô duyên vô cớ bị hừ lạnh, khuôn mặt vô tội đứng nguyên chỗ cũ, đáy lòng thấp thỏm không thôi. Gần đây cô giống như không có làm sai chuyện gì mà. Cửa đóng lại, cửa phòng họp bị kéo ra lần nữa. Tô Chi Niệm lùi ra từ bên trong. Trình Thanh Thông bị dọa đến vội vàng ngừng thở, toàn thân phòng bị nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm. Theo từng bước chân Tô Chi Niệm đi về phía cô, phía sau lưng Trình Thanh Thông dâng lên một tầng mồ hôi lạnh mọc tanh. Khí chẳng Tô Chi Niệm vẫn luôn cường đại. Khi anh đứng ở trước mặt cô, Trình Thanh Thông cảm thấy tim của mình đều đã ngừng nhảy lên. Cô không cần đi họp. Mắt Trình Thanh Thông đột nhiên mở đến lớn nhất. Không cho cô đi họp, đây là ý tứ muốn đuổi cô đi sao? Chẳng lẽ chuyện cô phá rối hôn sự của Tống tiểu thư, đại bốt đã biết rồi ư? Nên sẽ luôn tới vài lúc trước khi cô làm chuyện kia thì nghĩ đến chính mình sẽ bị đuổi đi. Trình Thanh Thông im lặng không một tiếng động, mím môi một chút, hơi cúi thập mắt xuống dưới, che giấu ảm đạm nơi đáy mắt. Sau đó âm điệu lãnh đạm của Tô Chi Niệm lại chuyển từ đây. Cô giúp tôi đi Tân Quang Thanh Địa làm chút chuyện, chờ lần nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô. Dừng một chút, Tô Chi Niệm bổ sung, sau đó trực tiếp đưa những thứ đó đến Kim Lăng, đặt trước một phòng bao để ở trong phòng. Vậy cô liền có thể tan tầm. Tô Chi Niệm dặn dò xong, không có chút dừng lại, liền xoay người quay trở vào phòng họp. Theo cửa phòng họp đóng lại lần nữa, Trình Thanh Thông nhắm mắt lại, vỗ lồng ngực kinh hoàng khiếp sợ của mình, dùng sức thở sâu mấy hơi mới lấy lại tinh thần. Lúc Tống Thanh Xuân đến Kinh Lăng, Tô Chi Niệm đã trở trong phòng khách. Phục vụ đẩy cửa ra, Tô Chi Niệm ngồi trên ghế gỗ lim khắc hoa, liền theo tiếng quay đầu sang. Khi anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân mặc trang phục thoải mái, giày đế bằng, mi tâm nhẹ nhăn một chút. Tống Thanh Xuân luôn rất thích xinh đẹp, rất ít khi mặc tùy tiện ra cửa như vậy. Tô Chi Niệm giống như là bị đột nhiên bị dừng hình ảnh. Vẫn chờ đến khi Tống Thanh Xuân vào trong cửa phòng bao, cửa phục vụ bị đóng lại lần nữa, anh mới mở miệng hỏi. Sao này anh mặc tùy ý như vậy? Tống Thanh Xuân là bởi vì có tai mới đổi lại những bộ quần áo trói buộc trong ngày thường. Cô hoàn toàn không có nghĩ tới Tô Chi Niệm nhìn thấy mình, câu đầu tiên lại sẽ hỏi vấn đề như vậy. Chuyện cô mang thai, cô còn chưa nghĩ ra nên nói anh như thế nào. Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngần, mới dùng ngữ khí nhẹ nhàng đáp. Thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi phong cách thôi. Không biết có phải là do có tật giật mình hay không, Tống Thanh Xuân vì che giấu đáy lòng thấp thỏm của mình, vừa thản nhiên đến trước bàn ăn, vừa cười nói. Sao vậy? Không đẹp mắt sao? Không. Tô Chi Niệm lắc đầu đứng lên, vòng qua bàn ăn, giúp Tống Thanh Xuân kéo một cái ghế dựa cổng cảnh ra. Chờ sau khi cô ngồi xuống, mới ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình, thuận tay đưa thực đơn cho Tống Thanh Xuân. Sau đó, nhìn cô cúi đầu lật xem thực đơn, lại đáp một câu. Mặc như vậy, có vẻ rất nhỏ. Khi phụ nữ qua 25 tuổi, tử hình dung có vẻ rất nhỏ như vậy, nên mới thành một khen ngợi rất khiến người ta vui. Tống Thanh Xuân cũng không ngoại lệ. Cô nghe được lời nói của Tô Chi Niệm, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, vừa nhấn chuông gọi, vừa lòng tham không đáy, dương mắt nhìn Tô Chi Niệm, chăm chú, làm ra vẻ không vui hài lòng, vẻ mặt đau khổ nói. Anh đang gián tiếp mắng em là già sao? Không có. Tô Chi Niệm vội vàng giải thích, giọng nói trầm thấp thuần hậu. Anh là nói em như vậy, giống như là học sinh cao trung. Mặt mày Tống Thanh Xuân cong càng sán lạn, nói khoác không ngượng, một câu với Tô Chi Niệm. Cảm ơn anh. Sau đó lần tiếp tục gọi thức ăn bính phục vụ đi vào. Thế rằng Tống Thanh Xuân không biết đứa bé trong bụng mình sẽ giữ lại hay là phá bỏ. Nhưng lúc cô gọi thức ăn, vẫn bớt ra chú ý đến rất nhiều, gọi tất cả các món thanh đạm và dinh dưỡng. Tống Thanh Xuân khép thực đơn lại, chú ý đến Tô Chi Niệm đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô. Gọi xong rồi. Đúng vậy. Tống Thanh Xuân thoải mái hào phóng khẽ gật đầu, đưa thực đơn cho Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm nhận lấy thực đơn, tùy ý lật hai cái, sau đó liền tìm gọi những món Tống Thanh Xuân thích ăn nhất. Vừa gọi, vừa hỏi thăm ý kiến Tống Thanh Xuân một chút, không nghĩ tới lại đều bị cô lắc đầu bác bỏ. Tô Chi Niệm nhíu mày, điều tra nghiên cứu nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân một lát, đưa thực đơn cho người phục vụ một bên. Lúc nhận menu rượu, tự nhiên lên tiếng hỏi Tống Thanh Xuân quen uống chiếc rượu đỏ khi tới Kim Lăng một câu. Là phải. Đầu Tống Thanh Xuân lắc giống như giống bòi. Không muốn, em không muốn uống rượu, em muốn uống nước lọc. Người tới Kim Lăng bình thường không uống rượu, chính là uống trà, gần như không có ai muốn uống nước lọc. Sau khi Tống Thanh Xuân nói xong, nữ phục vụ bên trên sững sờ. Tống Thanh Xuân thấy nữ phục vụ hờ hững lạnh nhạt nhăn mày lại. Không thể được sao? Nữ phục vụ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chí Niệm. Ánh mắt Tô Chí Niệm nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú vài giây, rồi gật đầu một cái. Nữ phục vụ mới mang theo mỉm cười, khuôn mặt cung kính đáp với Tống Thanh Xuân. Có thể, Tống tiểu thư. Sau khi nữ phục vụ rời đi, trong phòng ăn dư vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài cửa sổ sát đất bên cạnh bàn ăn, lúc này đèn đuốc đã vạn nhà, cảnh đêm đẹp nhất của thành Bắc Kinh, huy hoàng tương ánh, xinh đẹp rối tinh rối mù. Một tay Tống Thanh Xuân chống cằm, nhìn chăm chăm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ một lát, quay đầu, đúng lúc bắt gặp Tô Chi Niệm cúi người, không biết đang nhìn cái gì dưới bàn cơm. Tống Thanh Xuân hiếu kỳ nghiêng đầu, một chút, bị tấm ván gỗ dưới bàn đúng lúc ngăn trở tầm mắt, cô chỉ đành mở miệng. Sao vậy? Tô Chi Niệm không lên tiếng, cúi người, tiếp tục giằng co trên bàn ăn một lát, sau đó ngồi thẳng người dậy, để một cái hộp rất tinh xảo đến trước mặt Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân kinh ngạc nhìn Tô Chi Niệm một cái. Cho em. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu. Tống Thanh Xuân nhận lấy món quà, tháo gỡ gói đóng đặt trước mặt anh, nhìn thấy một cái dây chuyền tinh xảo xinh đẹp nằm ở bên trong nhãn hiệu Dior. Tống Thanh Xuân vừa mới chuẩn bị hỏi Tô Chi Niệm đang yên ăn lành tại sao lại tặng quà cho cô, nhưng có thêm một hộp quà lớn hơn nhẹ nhàng để đến trước mặt cô. Lần này Tống Thanh Xuân không lên tiếng, buồn bực nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Chi Niệm một lát, tiếp tục tháo giữ hộp quà. Lần này bên trong là một cái túi xách hiệu Chanel. Tống Thanh Xuân vừa nhìn vừa nhận ra được đó là túi có số lượng hạn chế của Chanel mới tung ra vào mùa xuân. Sao Tô Chi Niệm lại tặng cô dây chuyền, còn tặng túi xách cho cô? Nghi hoặc trong đầu Tống Thanh Xuân còn chưa hình thành, lại có một hộp quà càng lớn hơn bày ra trước mặt cô. Cô giống như là bị chấn động đến đần độn, trước mắt nhìn Tô Chi Niệm hồi lâu mới lại giữ bỏ đóng gói ra. Đầu tiên đập vào mắt là ba chữ tiếng Anh LSL. Mở nắp ra, Tống Thanh Xuân nhìn thấy son môi sắp hàng chỉnh tề. Tống Thanh Xuân đếm lần lượt, gần như bao gồm tất cả các màu sắc của YSL. Anh mua cho cô nhiều son như vậy làm gì? Cô dùng không hết, cũng không thường dùng. Tống Thanh Xuân ngẩng đầu, vừa lúc mới chuẩn bị chất vấn Tô Chi Niệm, để nhìn thấy anh giống như là ảo thuật, từ dưới bàn lấy ra một cái hộp hình chữ nhật càng lớn hơn. Hộp quà có chút nặng, Tô Chi Niệm dùng hai tay ôm, đặt ở trước mặt cô. Tống Thanh Xuân mở nắp chất gỗ ra, đập vào mắt chính là một bó hoa hồng phấn kiểu diễm ướt át. Túi trên này số lượng hạn chế, dây chuyền Dior, son môi LSL, hoa hồng hồng nhạt. Nên là vào trước không lâu, cô bị giúp đường noãn, mê hoặc hoàng phu nhân, thuận miệng nói một mình diễn trò với Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân há to miệng, có chút ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Người đàn ông một thân tao nhã dựa vào trên ghế, đẹp treo sắc cổ xưa trên đỉnh đầu, chiếu xanh sáng màu vàng ấm, chiếu lên người anh một thân lộng lẫy. Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm, không rời tầm mắt đi, đáy lòng kinh diễm, hiện ra một vòng bất an. Cô là sợ sau khi phát sinh sanh sấp với hoàng vô nhân, tổn thương đến chính mình, sau đó tổn thương đến đứa bé trong bụng, cho nên mới tạm thời nghĩ phương pháp như thế, lợi dụng Tô Chi Niệm ở trước mặt hoàng vô nhân giả vờ ân ái, khoe khoang hạnh phúc để cho bà cho rằng chính mình rất trân quý đối với Tô Chi Niệm. Nhìn mặt mũi Tô Chi Niệm dừng cô một bước, nhưng mà cô không nghĩ tới ý đồ riêng của cô lại đổi lấy tràn ngập ở thật ở trong lòng anh. Những món quà tình mỹ đắt tiền này giống như một cái tát văng rồi hung hăng ném ở trên mặt Tống Thanh Xuân, khiến cho cô hổ thẹn cúi đầu. Tuy rằng cô không phải cố tình, nhưng cuối cùng cô lại ỷ vào yêu thích của anh bắt nạt anh, hơn nữa lại còn vì đường noãn, một người cô chán ghét nhất, ở dưới tình huống anh không biết chút gì, coi anh như công cụ. Tống Thanh Xuân càng nghĩ trong lồng ngực càng ấm ức. Lúc anh mua quà cho cô, đáy lòng đang nghĩ gì? Anh nghe cô trong điện thoại thân mật gọi anh là Tri Niệm như vậy, đáy lòng sẽ nghĩ cái gì? Có phải anh rất vui vẻ không? Nhưng mà nếu anh biết những cái vui vẻ kia thật ra chỉ là một tuồng diễn kịch của cô, anh sẽ thất vọng bao nhiêu. Tống Thanh Xuân không dám tiếp tục đi suy tán tâm tình Tô Chi Niệm, cô cảm thấy lực của mình đột nhiên ngột ngạt đến sắp không thở được. Sao vậy? Tô Chi Niệm phát hiện được sự khác thường của cô, ngữ điệu trầm thấp ôn nhu hỏi. Anh càng ôn nhu như vậy, Tống Thanh Xuân liền càng hổ thẹn, đầu của cô càng cúi thấp hơn. Giữa cô và Tô Chi Niệm có một tấm ván gỗ, anh không cách nào đụng chạm chân thân thể của cô, không biết đáy lòng cô đang nghĩ cái gì. Anh nhìn chằm chằm đỉnh tóc của cô một lát, sau đó tầm mắt đến rơi ở trên đống quà tặng bày ra trước mặt cô. Là những món quà này không khiến cô vui vẻ sao? Hình như sau khi nhìn thấy những món quà này, cô mới biến thành bộ dáng như vậy. Không thích những món quà này à? Ngữ điệu của Tô Chi Niệm càng trở nên mềm mại hơn. Không biết có phải là do mang thai không, mấy ngày nay cảm xúc của Tống Thanh Xuân nhấp nhô dao động đặc biệt lớn. Cô không phải là người quá tình cảm, nhưng sau khi nghe được tiếng nói kiên nhẫn che chở như vậy của Tô Chi Niệm, nước mắt liền không chịu khống chế lách tách rơi xuống. Tô Chi Niệm bỗng chốc liền trở nên luống cuống. Người phục vụ đúng lúc đẩy cửa ra đi vào bưng cơm lên. Anh không nói lời nào, liền chỉ tặng quà trên bàn, mở miệng phân phó: mang toàn bộ những đồ này xuống ném đi. Người phục vụ bỗng chốc ngây ngẩn, lập tức gật đầu, đặt đĩa ở trên bàn gần sát vách tường, nhanh chóng đi đến trước, đi thành lý những món quà kia. Phục vụ còn chưa đụng đến những hộp quà tinh xảo kia, Tống Thanh Xuân liền mãnh liệt lắc đầu. Phản ứng kịch liệt của cô khiến cho phục vụ dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân một lát, giơ tay lên vẫy vẫy, phục vụ biết điều lui về. Lúc này Tô Chi Niệm mới đá ghế tựa ra sau, đứng lên mỏng qua bàn, đi đến trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt còn đang rơi nước mắt của cô, khẽ thở dài một hơi, giơ tay lên giúp cô lau nước mắt. Rốt cuộc là làm sao? Rõ ràng là cô có lỗi với anh, kết quả còn để anh tới dỗ cô. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thiên Xuân cảm thấy chính mình quả thực là lập dị không thể nói được. Cô chậm chạp tránh ra sau một chút, tránh khỏi tay lau nước mắt của anh, cúi đầu mím chặt môi một chút, nên dùng ngữ điệu dầu dĩ mở miệng, nhỏ giọng nói: tôi xin lỗi anh. Đàn liền đàn lành, nói thật xin lỗi với anh làm gì? Tô Chi Niệm có chút không rõ nguyên do nhìn Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân biết Tô Chi Niệm nhất định đang chờ đợi mình tiếp tục mở miệng, chỉ là cô có chút sợ, sợ anh biết cô lợi dụng anh, không vui vẻ, thất vọng với cô. Cô đã làm sai, có lỗi với anh, cô không nên giấu anh nữa. Cả ngôi tri anh là nhân đương sự, có quyền biết chân tướng sự tình, cô cũng nên chân thật ý nói nhận lỗi với anh. Ý tới đây, Tống Thanh Xuân liền dương mắt đối diện tập mắt Tô Chi Niệm. Giữa lông mày tuấn nhã xinh đẹp của người đàn ông mang theo chút lạnh lùng, thanh ngạo bẩm sinh, có lẽ dưỡng thành thói quen nhiều năm, vẻ mặt trên mặt anh vẫn là lãnh đạm, không có thay đổi cảm xúc gì quá lớn. Nhưng thông qua mặt anh, cô vẫn nhìn thấy trên mặt anh tràn ngập đau lòng và tính kiên nhẫn với cô. Anh như vậy khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân càng thêm hổ thẹn. Cô hơi mím môi một chút, không nghĩ nhiều, liền động môi nói ra từ đầu tiên, cuối chuyện phát sinh vào buổi chiều. Chính là buổi chiều ở... Tống Thanh Xuân chần chừ một chút, vẫn bỏ bớt chính là mình ngẫu nhiên gặp Đường Noãn ở gần bệnh viện Nhân Dân. Trên đường phố lúc em chờ taxi đã gặp Đường Noãn. Đường Noãn? Tô Chi Niệm đã rất lâu không nghe tới cái tên này, anh ghi nhớ cái tên người phụ nữ không hề nhiều. Đường Noãn được tín trong một số người, nguyên nhân chính là trước giờ cô ta và Tống Thanh Xuân đều rất không hợp nhau, cho nên khi Tô Chi Niệm nghe đến hai chữ Đường Noãn này, mi tâm nhăn lại một chút, đáy mắt có một chút lệ khí chợt lóe lên. Theo bản năng nên trầm giọng mở miệng: cô ta lại trêu chọc em. Anh cũng không đợi cô hồi đáp, mười giây sau liền đánh giá cô từ trên xuống dưới. Anh luôn ít nói, dặn dạy cô giống như dặn dạy đứa bé. Gặp phải phiền toái sao em không gọi điện thoại cho anh đầu tiên, chẳng may tổn thương đến chính mình thì sao? Tống Thanh Xuân bị anh dặn dạy chẳng những không có chút xíu không vui lòng, ngược lại đáy lòng trong mắt đều có hiện lên ánh sáng mềm mại. Cô mở miệng, giọng nói mang theo một chút thành nhã, đến chính cô cũng không phát hiện ra. Không phải nha, cô ta đời không có trêu chọc em không có phát sinh tranh chấp với cô ta. Ánh mắt Tô Chi Niệm nhìn cô mang theo một chút không tin tưởng. Tống Thanh Xuân chỉ đành tiếp tục nói: là chính cô ta gặp phải một chút phiền toái, chính là vợ Hoàng Tổng đó, người hợp tác với anh gần đây, không phải là ông ta, là Đường Noãn có chút quan hệ ư. Vợ Hoàng Tổng tìm tới Đường Noãn đánh cô ta ở trên đường. Hóa ra không phải cô gặp phiền toái. Tô Chi Niệm nghe đến đó tâm hơi ổn định một chút. Ở trên thế giới này, ngoại trừ chuyện có liên quan đến Tống Thanh Xuân, anh đều không có cảm hứng với bất kỳ chuyện của người phụ nữ nào khác. Chẳng qua khi Tống Thanh Xuân đang nói, cho nên anh vẫn rất nghiêm túc nhìn cô chăm chú, giản tính khí, nghe tiếp. Tống Thanh Xuân miêu tả đơn giản một chút Đường Noãn bị đánh rất thảm, sau đó mới giọng nói điểm. Anh cũng biết, em và cô ta vẫn luôn không hợp nhau, em muốn đi, cũng đã chặn xe taxi, kết quả cô ta gọi tên em. Cô ta cầu xin em giúp đỡ cô ta, em... Tống Thanh Xuân ở dưới ánh mắt. Em không phải là thật sự lo chuyện bao đồng. Của Tô Chi Niệm kiên trì đến cùng, tiếng nói ngày càng nhỏ sau khi nói ra chi tiết. Em nên giúp. Tống Thanh nói rõ ràng có thể cảm giác được khinh bỉ trong mắt Tô Chi Niệm, ngay cả đến cô cũng có chút khinh bỉ chính mình. Em biết giúp Đường Noãn có chút hơi thánh mẫu, nhưng mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Hoàng Phu Nhân đó, và ta không thể nào tin được em rất quen thuộc với anh. Và ta mang theo hai vệ sĩ, em có chút sợ bọn chúng đánh em, sau đó em chỉ đành gọi điện thoại cho anh. Tống Thanh Xuân nói đến nửa ngày, cuối cùng nói đến điểm mấu chốt nhất. Có chút khẩn trương, nhìn vạt áo, cúi đầu giống như đứa bé phạm sai lầm nói đàng hoàng. Em có ghi gọi anh là Chi Niệm, chính là để cho Hoàng Phu Nhân biết, cho rằng quan hệ của em và anh rất tốt. Bình tĩnh của Tô Chi lại bỗng chốc sững sờ, khiến cho không khí trong phòng đều chợt nên hơi ngừng chạy xeo. Tống Thanh Xuân khẩn trương, trong lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Cô dùng âm điệu nhỏ như kiến mũi nói tiếp: vì em để cho trình diễn càng giống như thật, nên giả bộ anh gọi điện thoại tìm em, bộ dáng muốn tặng quà cho em. Sau đó tiếp theo anh hẳn biết rồi. Tống Thanh Xuân lắp bắp nhiều cái sau đó, nên ở trong tâm sự trầm mặc nín lặng của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân cúi đầu không đi xem mặt anh, nhưng cô nghĩ lúc này anh nhất định rất không cao hứng đi. Thật ra cô rất muốn lén lén sấc mí mắt lên đi nhìn biểu tình của anh một cái, nhưng cô sợ nhìn thấy mất mát từ trong đáy mắt của anh, nhìn thấy thất vọng của anh với cô. Trong phòng khách dần yên tĩnh, xuyên qua cửa sổ cô có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi xe chuyển tới từ dưới lầu. Không biết rốt cuộc trôi qua bao lâu, Tô Chi Niệm luôn không có phản ứng chút nào. Tâm Tống Thanh Xuân thấp thỏm bất an đến cực hạn. Thật ra cô cũng biết cô đại khái có thể không nói chuyện với này anh, cô vui vẻ nhận lấy quà tặng, an tĩnh tốt đẹp vượt qua một bữa tối với anh. Nhưng mà cô không nhẫn tâm, sau khi anh u mê hồ đồ bị cô lợi dụng như vậy, vẫn còn ngốc hồ đồ tiêu số gì lớn đối với cô. Tống Thanh Xuân cúi đầu, dùng sức cắn khóe môi, giọng nói nhỏ bé nói: Tô Chi Niệm, thực xin lỗi, em không nên làm như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô để ý cách nhìn của một người đối với cô như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời cô ăn nói khép nép đi nhận lỗi với một người như vậy. Dù là khi cô thích Tần Dĩ Nam chọc cho cô không vui vẻ, cô đều là giận dỗi quay đầu rời đi. Tận đến khi Tần Dĩ Nam ý thức được cô không cao hứng, tiến đến trước mặt cô dỗ cô mới nín khóc mà cười. Cô vẫn cảm thấy chính mình chủ động nhận sai đi dỗ một người là một chuyện rất mất mặt, nhưng hiện tại cô mới biết, hóa ra trên thế giới này cuối cùng cũng có một người sẽ khiến cho bạn bất chấp tất cả đi yêu. Tô Chi Niệm không tiếng động đáp lại, khiến cho Tống Thanh Xuân càng thêm hoảng hốt. Cô thật là sợ anh không vui vẻ, không để ý cô. Anh và cô cùng một chỗ còn chưa vượt qua 4 ngày mà, cũng chưa có bao nhiêu ngọt ngào và vui vẻ, vậy bọn họ liền muốn chiến tranh lạnh sao? Tống Thanh Xuân lại tội nghiệp mở miệng: Tô Chi Niệm, em biết anh khiến cho anh thất vọng, nếu anh không vui anh liền mắng em, anh đừng để ý. Cứ đừng không để ý đến em. Tô Chi Niệm vốn luôn ngồi xổm trước mặt cô, thấp hơn cô một nửa, bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Anh đây là tức giận, ý muốn rời đi hay sao? Tống Thanh Xuân vội vội vàng vàng đưa tay ra, đi nắm vạt áo của Tô Chi Niệm, tính ngăn cản hành động của anh. Tô Chi Niệm, em sai rồi, anh đừng tức giận. Có lẽ là cảm xúc thai phụ nhấp nhô quá lớn, cũng có thể là do Tống Thanh Xuân không thể nắm lấy vạt áo Tô Chi Niệm, khiến cho anh đứng lên, nước mắt cô bỗng như liền rơi xuống. Em thật sự không vui vẻ, anh có thể đánh em mà. Đừng không để ý đến em, cũng đừng chiến tranh lạnh với em. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô lại thật rất đáng thương và ủy khuất. Tô Chi Niệm nghe đến tâm đều mềm mại thành một đoàn bông vải, đột nhiên theo có chút hối hận, chính mình vừa rồi cố ý giả thành bộ dáng tức giận, muốn nhìn cô sẽ quyết định như thế nào. Tô Chi Niệm không giả bộ được nữa, đưa tay sờ sờ tóc Tống Thanh Xuân. Đôi mắt nào của em thấy anh tức giận vậy? Tống Thanh Xuân cúi đầu, ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu lên, cẩn thận dè dặt nhìn về phía Tô Chi Niệm từng chút một. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu như vậy, chọc cho mặt mày Tô Chi Niệm đều nhiễm niềm vui vẻ theo. Anh đặt tay lên đầu cô, không cầm nồng nổi xoa mái tóc dài của cô. Được rồi, lâu lâu như vậy, khẳng định đói chết, chúng ta ăn trước đi. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào dung nhan tuấn mỹ phi phàm của Tô Chi Niệm, chớp mắt hai cái, không lên tiếng. Lúc Tống Thanh Xuân vừa nghe được những lời của Tô Chi Niệm đó, cô liền nghe tí tiếng kêu ngục ở trong bụng. Tuy rằng anh dùng ngữ khí hỏi thăm, nhưng sau khi nói xong vẫn là xoay người chuẩn bị gọi phục vụ đi vào mang thức ăn lên. Chỉ là anh còn chưa kịp có mở miệng, Tống Thanh Xuân liền đưa tay ra nắm cổ tay áo của anh, có chút không xác định hỏi: anh thật không tức giận sao? Tôi chỉ niệm hơi nghiêng đầu một chút, từ trong đáy mắt trong suốt đen nhánh của cô nhìn thấy được một chút bất an nhàn nhạt, xem ra nếu như không nói rõ ràng cũng không ăn lòng ăn cơm. Tô Chi Niệm trầm mặc một cái, xóa bỏ suy nghĩ gọi phục vụ đi vào, xoay người nhìn chăm chăm mắt cô mở miệng nói: Đình Đình, anh thật là không có tức giận. Tô Chi Niệm nói xong giơ tay lên vuốt ve thuận theo mái tóc dài của Tống Thanh Xuân. Anh càng là có chút khổ sở, em nói em gọi anh là Chi Niệm mà vì để cho người khác cho rằng quan hệ của chúng ta rất tốt, nhưng cũng chỉ là có chút xíu khổ sở, chút xíu mất mát, không đến mức tức giận. Tô Chi nói xong chữ khẩn khẩn, nhưng đáy mắt Tống Thanh Xuân vẫn có an tinh tinh khiết. Cô cắn môi trầm tư một lát, nảy tròn giọng mở miệng: Thật không thức giận? Thật không có. rốt cuộc là vẫn còn chút niềm tin không đủ. Đầu ngón tay của cô vừa khẽ vòng một tròn ở trên mặt bàn, vừa hỏi lần nữa. Lừa em là chó nhỏ. Rõ ràng là một câu nói rất ấu trĩ. Tô Triệm lại cười không nổi. Anh hơi cong chân để cho chính mình ngồi bảo trì bộ dáng độ cao cùng với cô. Anh nhìn thẳng mắt cô. Đình đình, anh nói lại lần nữa, anh thật không có tức giận. Ngược lại, bộ dáng hiện tại này của em khiến cho đáy lòng anh có chút không thoải mái. Tô Triệm nằm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng gọi tiếng không phải là Đình Đình mà là Tống Thanh Xuân. Ngữ khí của anh mang theo nghiêm túc hiếm có, khiến cho tâm Tống Thanh Xuân nhảy vọt lên cổ họng theo. Anh nhìn chăm chú đáy mắt cô, chậm rãi mở miệng, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc, giống như đang thể tốt, vô cùng trang nghiêm. Anh ở bên cạnh em là muốn để cho em trôi qua được càng tốt, không phải khiến cho em trôi qua càng mệt mỏi. Tuy rằng anh rất cao hứng vì em để ý đến anh, nhưng anh càng hy vọng làm sao để em càng vui vẻ hơn. Anh ở bên cạnh em là muốn để cho em trôi qua được càng tốt, không phải khiến cho em trôi qua càng mệt mỏi. Một câu nói đơn giản, thẳng tắp đâm vào nơi mềm mại nhất trong ngực trái Tống Thanh Xuân. Khóe mắt của cô liền trở nên hơi ướt át một chút, trong đầu cô xẹt qua rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu. Ôm một cái. Tống Thanh Xuân vừa nói, vừa ngẩng đầu lên nhìn với Tô Chi Niệm, mở cánh tay ra. Tô Chi Niệm không hề dừng lại một chút nào, đưa tay ra, nghiêng thân ôm cô vào trong lòng. Một cái ôm đơn giản, kéo càng gần khoảng cách giữa hai người, liền khiến cho không khí trong phòng đều trở nên ấm áp theo. Tống Thanh Xuân rúc vào trong lòng Tô Chi Niệm, giống như đang nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, xích lại gần bên tai Tô Chi Niệm, ôn nhu trầm thấp kêu một câu. Chi Niệm. Tô Chi Niệm giống như là nghe thấy tiếng trời, cúi đầu ngắt chặn môi của Tống Thanh Xuân. Anh thầm luyến môi cô rất lâu, mới lưu luyến rời mặt Tống Thanh Xuân. Một tay ôm em cô, một tay sờ gò má bị hôn đến bừng đỏ của cô, trầm thấp gấp một trận, nhìn không được thấp giọng rông rải hai câu. Về sau gặp phải chuyện như đây, anh không ở bên cạnh, chính mình không nên tùy tiện xông về phía trước giúp người, chẳng may chị ủy khuất thì phải làm sao? Tống Thanh Xuân ra vẻ thông minh mạnh gạnh gật đầu, tiếp tục vâng nhiều tiếng. Thật rất ngoan, Tô Chi Niệm kiểm nén không được tiến lên bờ môi của cô, tiếp tục mổ hôn mấy cái mới dán môi cô ở trên miệng lần nữa. Chẳng qua anh thật sự có chút không vui vẻ lắm, nhưng không phải bởi tự vệ em lợi dụng anh, là bởi vì đừng loãn, cô ta có bệnh sao, tìm em giúp đỡ. Còn có, em đứt gần não à, sao lại có thể giúp cô ta? Tô Chi Niệm, lòng dạ của anh hẹp hòi nha. Tống Thanh Xuân nằm nũng trà sát hai cái trên môi của Tô Chi Niệm, nhìn thấy ý lạnh giữa mày anh tiêu tán một chút mới tiếp tục mở miệng nói. Thật ra em cũng không rất muốn giúp đỡ cô ta, thẳng thắn mà nói, mới khi bắt đầu em cảm thấy cô ta bị đánh, rất là hà giận luôn đó. Chỉ là... Ngư khí Tống Thanh Xuân bỗng chốc trầm xuống, sau một lúc lâu mới đưa tay ra eo, ôm em Tô Chi Niệm, hơi ngửa người ra phía sau, hơi kéo môi dán chung vào nhau của hai người một chút, mới nói tiếp. Chỉ là cô ta mang thai, lúc bị đánh đều luôn bảo vệ bụng dưới, em thấy cô ta đáng thương mới giúp cô ta, dù sao thì đứa bé vô tội mà. Tô Chi Niệm cảm thấy không một chút hứng thú với Đường Noãn, thở ư ử một tiếng. Nhắc tới chuyện Đường Noãn có thai, Tống Thanh Xuân thì nghĩ đến đứa bé trong bụng mình, thế nên cô thất thần phát hiện qua loa lấy lại với Tô Chi Niệm, đồng dạng cũng không có phát hiện đến Tô Chi Niệm trong mày lại. Đấy lòng cô vừa lóe lên suy nghĩ, đứa bé trong bụng là của ai, là cô Đường Noãn sao? Tống Thanh Xuân hốt hoảng một lát, nhìn tâm sự nặng nề dán trên ngực Tô Chi Niệm. Cô nghe tiếng tim đập mạnh mẽ quanh, tầm mắt không thể khống chế được liền rũ xuống. Sau một lúc lâu cô mới mở miệng. Chi Niệm. Hả? Tô Chi Niệm khẽ lên tiếng. Tống Thanh Xuân há to miệng, cuối cùng cũng không thể nào nói ra lời mình muốn nói, là đổi thành một câu. Anh thích trẻ con không? Sao đột nhiên lại hỏi anh đề tài như vậy? Đấy lòng Tô Chi Niệm dâng lên một dự cảm không tốt. Anh trầm mặc trong chốc lát mở miệng. Không thích, quá ồn. Không phải không thích, mà là giữa anh và cô không thể có đứa bé. Anh nghĩ có lẽ cô hỏi anh vấn đề này là bởi vì Đường Loan có thai, cô đi cùng với anh, không thể làm mẹ, mới thương cảm như vậy đi. Tuy rằng Tô Chi Niệm đáp rất rõ ràng, nhưng Tống Thanh Xuân cũng biết anh đang nửa cô, sao anh có thể không thích trẻ con chứ? Dù không thích trẻ con, nhưng khẳng định sẽ thích đứa bé của mình. Buổi chiều lúc một mình cô ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi trên đường cái, rõ ràng đã nghĩ xong muốn nói với Tô Chi Niệm, nhưng cô vừa mới động môi, cuối cùng vẫn không có dũng khí nói ra. Dù sao người khác mang thai đều là tin vui, mà cô mang thai lại là tin dữ. Tống Thanh Xuân đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không có ý thức được biểu tình của Tô Chi Niệm ôm cô đã trở nên hơi cứng đờ. Cô vừa mới nói đứa bé trong bụng, Hóa ra không phải chỉ đứa bé trong bụng của Đường Noãn, mà là đứa bé trong bụng cô. Cô mang thai, đây vốn là một chuyện rất đáng chúc mừng, nhưng mà lại khiến cho khóe môi Tô Chi Niệm có chút khẽ nhếch lên, liền kéo căng lên. Sự khác thường của cô trong quãng thời gian gần đây nhanh chóng xẹt qua trong đầu óc của anh. Khó trách tuần trước lúc cô ở nhà anh động một chút liền ói, lúc đó anh còn cho rằng trong dạ dày của cô không thoải mái. Khó trách hôm nay cô không có đi làm còn mặc tùy ý thoải mái như vậy. Khó trách lúc cô gọi thức ăn chuyên chọn những món thanh đạm, lúc anh đề nghị uống rượu còn lắc đầu muốn uống nước lọc. Hóa ra cô mang thai. Đầu ngón tay Tô Chi Niệm ôm Tống Thanh Xuân bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Anh bất giác cúi đầu, nghĩ muốn nín tín thăm hỏi cô, lời nói đến mở môi anh bỗng nhiên ý thức được chính mình dựa vào siêu năng lực biết chuyện cô mang thai. Nếu anh hỏi thăm cô như vậy, vậy chẳng phải là bại lộ chính mình sao? Tô Chi Niệm nghĩ đến lúc còn nhỏ, những người biết được anh có thể đọc được suy nghĩ ở trong lòng người khác nên coi anh như là quái vật nổi né tránh. Anh động môi, ngậm miệng lại. Anh biết anh không nên xấu cô ấy, nhưng anh không có sức mạnh. Phải biết người cùng với bạn, khi bạn tứ hận anh ta, ý tưởng chân thật nhất trong đáy lòng liền mở ra trước mắt anh ta. Đây là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Anh sợ sau khi cô biết anh có thuật độc tâm sẽ giống như những người kia, né tránh anh, chán ghét anh, rời khỏi anh. Hiện tại không khí giữa anh và cô tốt như vậy, nếu như cô nói với anh cô có thai, không khí có tốt đẹp liền bị phá hỏng rồi. Dù sao cô cũng không chuẩn bị sẵn sàng, không bằng chờ đến sau này nói với anh đi. Tống Thanh Xuân thầm tính toán dưới đáy lòng một chút, liền ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Chúng ta ăn cơm đi. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, không có để ý đến cô. Chi Niệm, Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân gọi hai tiếng, Tô Chi Niệm vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tống Thanh Xuân nhịn không được bấm thịt eo trên Tô Chi Niệm một cái, người đàn ông đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu hả một tiếng. Nghĩ cái gì vậy, nhập thần như vậy? Không có gì. Tô Chi Niệm lắc đầu hỏi. Thế nào? Chúng ta ăn cơm đi, em rất đói. Tô Chi Niệm gật đầu. Được. Trong quá trình ăn cơm, Tô Chi Niệm toàn nhìn giống như cái gì, không có bất kỳ khác biệt gì so với ngày thường. Bởi vì mang thai, Tống Thanh Xuân ăn có chút nhiều. Lúc Tô Chi Niệm lại gọi thêm thức ăn cho cô, còn ngắm nhìn mắt cô hỏi hỏi một câu. Không phải em đang buồn nào muốn giảm béo sao? Sao còn ăn nhiều như vậy? Tô Chi Niệm rõ ràng chú ý đến biểu tình của Tống Thanh Xuân cứng đờ một chút, sau đó liền mặt mày cong cong phồng má, nói năng hùng hồn. Ăn no mới có sức lực giảm béo chứ. Ánh mắt Tô Chi Niệm ôn nhu nhìn Tống Thanh Xuân, một bộ dáng tin là thật, không đi vạch trần lời nói dối của cô. Cơm nước xong, lúc gọi người phục vụ tính tiền, Tống Thanh Xuân lấy cớ đi nhà vệ sinh. Tô Chi Niệm ở trong phòng bao riêng, nhưng Tống Thanh Xuân lại vẫn xách túi đi ra ngoài. Đôi mắt Tô Chi Niệm nhìn túi trong tay Tống Thanh Xuân mới nhận ra hóa đơn tiêu phí thủ vụ chuyển tới. Anh hình như đang kiểm tra hóa đơn tiêu phí có xuất hiện sai sót gì hay không, nhưng thực ra bên tai luôn mang chú ý đến bên người phía Tống Thanh Xuân. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Tống Thanh Xuân, chỉ mấy bước liền ngừng lại, giống như đang nói chuyện với người phục vụ. Sao cô, có thể phiền tái cô lấy cho tôi một ly nước không? Hồi đáp cô là một giọng nữ. Được, cứ chờ một chút ạ. Khoảng cách nửa phút chuyển tới một câu cảm ơn của Tống Thanh Xuân. Cô giống như là kéo cú túi sách, không biết là lấy thứ gì từ trong túi, có tiếng va chạm rất nhỏ chuyển tới. Và trong lúc Tô Chi Niệm nghi hoặc, nữ phục vụ mới đưa nước cho Tống Thanh Xuân, sau đó mở miệng. Tiểu thư, cô mang thai sao? Cho nên mới uống vitamin B11 và canxi. Theo tiếng Tống Thanh Xuân nuốt nước, Tô Chi Niệm nghe được cô ầm ồ ừ một tiếng. Vậy thì là trùng hợp, tôi cũng giống như cô, hiện tại tôi cũng có thai. Tôi 2 tháng, cô thì sao? 1 tháng rưỡi. Có lẽ là do bởi vì lần đầu làm mẹ, lời nói của người phục vụ có vẻ hơn nhiều. Cô đi bệnh viện kiểm tra chưa? Kiểm tra? À, hôm nay vừa đi. Tống Thanh Xuân giống như là đưa nước nít giải lại cho nữ phục vụ, lại nói một câu cảm ơn. Hóa ra hôm nay cô không có đi làm, là đi bệnh viện kiểm tra. Mang thai 1 tháng rưỡi, là mang thai vào đêm ở bệnh viện kia. Tôn tiên sinh. Nữ phục vụ đứng ở một bên tờ chưa đi niệm ký đơn tính tiền, thấy anh ngừng lại rất lâu, không có phản ứng, nhưng không được liền thúc giục một chút. Tô Chi Niệm hoàn hồn cầm bút lên, nhanh chóng ký tên lên phía trên. Sau khi phục vụ rời đi, Tô Chi Niệm dựa lưng vào trên ghế, nhìn chăm chăm đen được vạn nhào bên ngoài cửa sổ, thất thần một lát, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Bác sĩ à sao? Ừ, không có, thân thể tôi không có vấn đề. Tôi gửi điện thoại cho ông là muốn hỏi ông, nếu anh em ruột mang thai, xác suất xuất hiện dị dạng có lớn không? Sau khi hạ sinh thai nhi, trên cơ bản sẽ có vấn đề. Có giữ đi đứa bé có thể may mắn khỏe mạnh tồn tại. Không, à, không phải, là một người bạn của tôi xuất hiện tình huống như vậy. Vậy ông xem thế nào? Chỉ có thể như vậy ư? Tô Chi Niệm nói đến đây, nghe được tiếng bước chân của Tống Thanh Xuân chuyển tới đây bên ngoài cửa. Được, tôi biết. Ừ, cứ như vậy, ngập lại sau. Tô Chi Niệm vừa dứt lời, cửa phòng bao liền bị đẩy ra. Tô Chi Niệm trước quay đầu nhìn Tống Thanh Xuân đi vào một cái, trong tay mới cầm điện thoại di động cắt đứt. Thế nào, đã có chuyện gì muốn bận sao? Tống Thanh Xuân thấy anh cũng điện thoại, thuận miệng hỏi. Không có việc gì, đừng nào gọi điện thoại tới. Tô Chi Niệm qua loa lung tung một chút, xách như món quà mua cho Tống Thanh Xuân, đi về phía cô đứng ở cửa. Tô Chi Niệm đưa Tống Thanh Xuân đến cửa tiểu khu nhà họ Tống, không xuống xe. Sau khi thấy cô đi vào tiểu khu, lái xe rời đi. Dọc theo con đường lái chỉ mới 200 mét, Tô Chi Niệm liền dẫm phanh lại, ngừng ở bên đường. Bác sĩ Hạ vừa nói với anh em ruột mang thai khiến cho xác suất dị dạng rất lớn, có rất ít khi may mắn thoát khỏi. Rất nhiều người đều ôm thái độ may mắn, muốn đi đánh cược một lần. Nhưng đến cuối cùng, thường thường đều xuất hiện một trận bi kịch. Tống Thanh Xuân đã mang thai 1 tháng rưỡi. Đêm nay, anh ở trong phòng bao kim lăng. Lúc ôm cô, có thể cảm giác từ trong đáy lòng của cô, hiện tại cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng, muốn nói cho anh biết. Nhưng anh không có bao nhiêu thời gian, chờ cô tới nói với anh nhất định phải nghĩ một biện pháp, mau chóng quang minh chính đại, biết chuyện cô mang thai. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi của Ngộ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, comment đó bất kín để tìm cảm phát triển nha. Thank you, and bye bye.